Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Diệp Năng tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là xanh thảm sắc lều trại đỉnh. Trinh lăng một hồi lâu, đột nhiên một chút ngồi dậy, hơi hơi một cúi đầu liền nhìn đến chính mình cánh tay đứt gãy chỗ đã trải qua băng bó xử lý. Trong mắt không khỏi đau xót, kia tòa ngầm cung điện đột nhiên sụp đổ. Một đống hắc xà hắc ảnh có lẽ là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Sôi nổi hướng tới một phương hướng chạy trốn. Động vật bản năng có thiên tính cường đại. Lập tức xa quốc nguyên khiến cho bọn họ đi theo chiều cùng cái phương hướng chạy. Chính là kia hắc xà vốn là nguy hiểm. Hoảng loạn bên trong toàn bộ địa cung chấn động dị thường lợi hại. Hắn bất hạnh bị hắc xà cấp cắn một ngụm. Cơ hồ liền ở cùng nháy mắt chạy ở mấy người bọn họ phía sau xa quốc nguyên nhanh chóng quyết định. Chặt bỏ cánh tay hắn. Vừa vặn khi đó bọn họ nơi kia tòa thạch điện xuất hiện thật lớn vết rách. Muốn nếu không phải xa quốc nguyên vội vàng túm chặt hắn. Hắn suýt nữa liền cùng những cái đó không kịp chạy trốn hắc xà giống nhau rớt vào khe hở bên trong. Bất quá hắn tay lại không có thể tìm trở về. Diệp Năng nhắm mắt lại. Cười khổ một tiếng. Vốn dĩ lần này tới tìm kiếm đội trưởng mất tích chi mê hắn liền biết thập phần nguy hiểm. Đã làm tốt không thể tồn tại trở về tính toán. Hiện tại còn có thể tồn tại. Đã thực hảo. Dịch Duy kéo ra lều trại rèm cửa. Nhìn đến Diệp Năng tỉnh. Lại một người ngồi yên. Nhìn mắt hắn trống trơn cánh tay. Hơi hơi nhấp môi. Đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Bộ trưởng đã liên hệ thượng trong bộ. Chờ hạ máy bay trực thăng liền đến. Diệp Năng quay đầu nhìn về phía Dịch Duy. Thanh âm có chút khàn khàn. Chúng ta như thế nào ra tới? Là Tư Đại Sư. Dịch Duy nói. Ta không biết. Tỉnh lại liền ở bên ngoài. Tư Đại Sư cùng Tu Thiên Sư đều không còn nữa. Anh Tỉnh Văn Nhân cũng đã chết. Bất quá thi thể mang ra tới, Diệp Năng gật gật đầu. Không lại hỏi nhiều, cúi đầu nhìn một cái khác tràn đầy miệng vết thương bàn tay. Cười cười, trước kia đội trưởng tổng nói, trên đời này không có tuyệt đối hắc, cũng không có tuyệt đối bạch. Chúng ta siêu độ lệ quỷ cũng chưa chắc đều là hại người đồ vật. Chúng ta chỉ là âm dương cân bằng giữ gìn giả, không phải chế tài người. Đừng cho trong tay lực lượng trở thành dao mổ. Người sống ở thế. Ít nhất muốn không thẹn với lương tâm ân y, Dịch Duy rũ mắt không nói. Diệp Năng quay đầu xem hắn. Trước kia ta, không thẹn với lương tâm ân y, Diệp Năng thở dài. Đem chính mình vũ khí cầm lại đây. Đó là một phen đoản đao. Thân đao thượng ẩn ẩn phiếm linh quang. Này tuy rằng không phải một phen pháp khí. Nhưng sử dụng tài liệu đều là thượng thừa đồ vật. Chỉ là khuyết thiếu trở thành pháp khí cơ duyên. Ở chuôi đao thượng, điêu khắc một cái xoay quanh ngân long. Này đồ án vẫn là lúc trước hắn đội trưởng giúp hắn tuyển. Diệp Năng nhẹ nhàng ở long lân thượng theo hoa văn đè xuống. Chuôi đao răng rắc một tiếng liền mở ra một lỗ hổng. Diệp Năng đem giấu ở chuôi đao đồ vật lấy ra tới. Đó là một quả hắc ngọc nhẫn. Đây là ta ở địa cung bên trong phát hiện. Dịch Duy nhìn kia cái hắc ngọc nhẫn nửa ngày không nói. Gì, đó là bọn họ đội trưởng. Nói cách khác, Thỏa Bằng Trình đã từng cũng đến quá địa cung. Bọn họ đội trưởng rốt cuộc là mất tích vẫn là cố ý không xuất hiện. Là tồn tại vẫn là đã chết. Cũng hoặc là... Từ cái kia trong thôn ra tới, rốt cuộc có phải hay không bọn họ đội trưởng, gần nhất huyền môn vòng lại ra đại sự. Từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi đặc cần bộ trưởng thế nhưng quỳ gối Phổ Điền. Sơn Hạ, đã quỳ 3 ngày, Phổ Điền Sơn Hạ chính là Lan Cẩn Tu Nông Trang, mà vị này Lan gia gia chủ đại khái vì bận tâm vị này bộ trưởng mặt mũi. Cho nên cố ý phong bế một cái khoảng cách Phổ Điền Sơn gần nhất một cái nhà ăn. Phải biết rằng cái kia nhà ăn bởi vì khoảng cách Phổ Điền Sơn gần. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra đi còn có thể nhìn đến cùng Phổ Điền Sơn tương tiếp trúc tía. Linh khí nồng đậm trình độ tự nhiên không cần phải nói. Sở hữu phòng chỉ sợ hẹn trước đều bài đến sang năm đi. Hiện tại đột nhiên tạm thời bế quán. Nói cái gì trang hoàng giữ gìn. Này nông trang cũng mới khai trương không đến mấy tháng. Giữ gìn cái gì, chính là không nghĩ làm người đi vây xem thôi. Đến nỗi vì cái gì vị này bộ trưởng phải quỳ ở Phổ Điền Sơn hạ. Các loại đồn đãi không ít. Có nói xin thuốc. Bất quá loại này nói chuyện thực mau bị phủ quyết, lấy bộ trưởng xa thân phận, chẳng sợ hắn không có hắc tạp, tùy tiện hỏi vị nào gia chủ mượn một chút đó là. Hà tất như vậy mất mặt quỳ cầu, có người nói bộ trưởng xa là đắc tội Phổ Điền Sơn thượng vị kia. Sợ bị giết môn, vì thế đem tôn nghiêm thể diện đều ném tới rồi trên mặt đất cho người ta dẫm bồi tội. Cái này cách nói nhưng thật ra rất nhiều người nhận đồng. Chỉ là làm cái gì đắc tội lại có rất nhiều suy đoán. Này bộ trưởng xa rốt cuộc là quốc gia người, hơn nữa địa vị có thể nói chỉ ở sau 2 vị chân nhân. Ngay cả Lư Sơn phái Tiền Liên Lương thấy vị này bộ trưởng đều phải kính sợ 3 phần. Lúc này quỳ như vậy, Không ít người còn nghĩ phía trên vị kia sợ là muốn ngồi không yên. Bất quá đáng tiếc, mọi người giống như ngầm đồng ý Sa Quốc Nguyên hành vi. Chẳng những không ai ra tới ngăn cản, còn chèn ép không ít tò mò hỏi thăm người. Ở nông trang một cái thanh nhã lại không mất xa hoa ghế lô. Bạch Dực ngồi ở chủ vị lẳng lặng phẩm trà. Đi theo hắn phía sau tới mấy cái thiên sư đều ở ngay tại chỗ đả tọa. Nơi này linh khí nồng đậm quả thực có thể so với một ít thế gia tu luyện trường. Tới không tu luyện quả thực là phí phạm của trời. Bạch gia người không mấy cái có thể tu luyện. Cho nên uống nơi này linh trà. Nếm thử một chút ẩn chứa linh khí thức ăn đã là cực hạn. Một ly trà xanh thấy đáy. Một bên người vội vàng cấp lại lần nữa rót thượng. Bạch Dực nhìn mắt không hề ngồi tương nằm ngửa cắn hạt dưa Bạch Vũ. Có vài phần chướng mắt rời đi ánh mắt. Đệ mấy thiên, Bạch Vũ trực tiếp như vậy nằm ngưỡng đầu nhìn mắt hắn ca. Vươn một cái bàn tay. Hôm nay là ngày thứ 5 ni, ngươi thật sự kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng. Từ Dương mấy ngày nay là cùng cái kia đặc cần bộ đi sông băng. Bạch Vũ cười hì hì nói. Ca, ta điều tra đồ vật khi nào làm lỗi quá. Liền tính ngươi không tin ta. Chính ngươi bồi dưỡng lên điều tra thành viên tổ chức cũng nên tín nhiệm đi. Bất quá mật địa bị mở ra lặng yên không một tiếng động. Bên trong đồ vật khi nào bị trộm đi chúng ta cũng không biết. Cho nên hắn khi nào đi sông băng. Cùng có phải hay không hắn trộm đi mật địa bảo bối. Cũng không xung đột. Bạch Dực hơi hơi híp mắt. Cầm ly duyên tay hơi hơi có chút trắng bệch. Mặc cho ai chủ tính vài thập niên đồ vật cứ như vậy bằng bạch biến mất. Chỉ sợ đều phải điên. Tuy rằng Bạch gia cũng có mấy cái thế lực nhìn chằm chằm mật địa ở. Nhưng có năng lực mở ra căn bản không mấy người. Tính đến tính đi chỉ có cái này Tư Dương. Trước vài thập niên đều là hảo hảo. Duy độc tìm cái này Tư Dương lúc sau. Liền đã xảy ra như vậy biến cố. Mà hắn lại là tu sĩ. Này Bạch gia tổ tiên lưu lại tới đồ vật. Vẫn luôn tìm không được có duyên mở ra mật địa người. Nói không chừng chờ chính là có duyên có thể tu chân. Mà Tư Dương hiển nhiên thực hợp yêu cầu. Đổi làm là người khác. Dám nuốt hắn đồ vật. Hắn có rất nhiều biện pháp cấp bức ra tới. Càng sâu đến, tới hoa hạ phía trước, hắn đã nghĩ kỹ rồi một ít phương pháp có thể bức Tư Dương không thể không nghe lời. Nhưng tình huống hiện tại lại quấy rầy hắn sở hữu kế hoạch. Hoa hạ chính phủ, chỉ sợ căn bản tả hữu không được tiểu tử này. Bạch Dực nhắm mắt, trầm mặc thật lâu sau nói. Đệ thiệp Tư Dương nhìn trong tay thiếp vàng thiệp, cười khẽ một tiếng, này liền ngồi không yên à. Định lực so với ta trong tưởng tượng còn muốn kê monster, Lan Cẩn Tu ngồi ở một bên cấp Tư Dương. Đem chế tác tốt đường liêu rót nhập ma cụ bên trong. Tuy rằng béo đầu bếp tay nghề hảo, chế tác kẹo tinh xảo lại mỹ vị, nhưng Tư Dương vẫn là thích chính mình động thủ. Hắn vừa mới cấp Tư Dương đưa tới Bạch gia bái thiếp khi xem Tư Dương ở chính mình làm. Liền tiếp nhận tay, liền ở một bên trên bàn. Một cái thủy tinh chế phẩm chén nhỏ có một viên màu đen trứng. Trong chén còn có tràn đầy linh dịch đem hắc trứng cấp Ngamani đây là từ địa cung mang ra tới. Đồ vật, Tư Dương nói rất có khả năng là hắc xà trứng. Tính toán xem có thể hay không phu hóa ra tới. Tư Dương đem thiệp tùy ý hướng trên bàn một ném. Nếu muốn gặp, vậy dẫn tới trông thấy đi. Lan Cẩn Tu ngẩng đầu nhìn mắt Tư Dương. Hơi hơi một đốn. Có một số việc nếu ngươi không hảo ra tay. Có thể cho ta tới. Tư Dương khẽ cười một tiếng. Có chuyện gì ta không hảo ra tay. Bất quá là cái Bạch gia. Yên tâm hảo. Ta theo chân bọn họ. Căn bản không có huyết thống tri ân. Về điểm này huyết thống tri ân. Sớm tại thân thể này thai chết trong bụng thời điểm. Cũng đã đoạn sạch sẽ. Bạch Vũ vừa thấy đến Tư Dương liền cùng lần trước gặp mặt như vậy cả lơ phất phơ cười hì hì nói. Tiểu cháu trai đã lâu không thấy à. Mau tới trông thấy ngươi cái này tiện nghi lão cha. Bạch Vũ giọng nói đều còn không có rơi xuống. Cả người trực tiếp quỳ xuống. Đi theo bọn họ phía sau thiên sư biết đây là đối phương ra tay. Theo bản năng muốn ra tay ngăn trở. Đứng ở Tư Dương bên cạnh tòng mộng cổ tay trắng nõn vừa chuyển. Đem mấy cái tiến lên thiên sư xoát hai hạ. Trực tiếp trừ cùng cái kia Bạch Vũ giống nhau quỳ gối trên mặt đất. Lúc này mới con ngươi đảo qua. Lạnh lùng nói, nhà ta chủ nhân trước mặt. Nếu là còn dám làm càn. Vậy lưu lại làm phân bón hoa, đương tòng mộng đem vũ khí thu lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ trên tay nàng sở mang nhẫn. Một cây cực tế sợi tơ bị trừ trở về. Mà Bạch Vũ cùng quỳ trên mặt đất mấy cái thiên sư đầu gối cong chỗ. Có nhẹ nhẹ vết máu thấm ra tới. Mấy cái bộ dáng tiêu chí tiểu nha đầu nối đuôi nhau mà nhập dâng lên nước trà. Tòng mộng đem Tư Dương trước mặt chén trà bưng lên. Cung kính đưa tới Tư Dương trên tay. Tư Dương cúi đầu uống một ngụm. Sau đó nhìn thẳng Bạch Dực nói. Không biết Bạch tiên sinh đại giá quang lâm. Có gì phải làm sao? Bạch Dực làm người đem Bạch Vũ nâng dậy tới. Trực tiếp ngồi vào trên sofa. Hắn xem qua Tư Dương ảnh chụp. Đối với đứa con trai này. Hắn là phức tạp, đủ loại cảm xúc đều hội tụ thành. Tình nguyện lúc trước không có kia một hồi xương sớm tình duyên. Bạch Dực Nương bưng trà động tác, giấu đi sở hữu phức tạp cảm xúc, cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, mật kho bên trong bảo bối vô số. Nhưng ta Bạch Gia phát triển đến nay, có thể nói tiền tài đã là vật ngoài thân. Mà Bạch Gia không biết loại nào nguyên nhân, có thể tu luyện giả ít ỏi không có mấy. Càng là Bạch Gia trực hệ huyết mạch giả, càng là vô duyên tu luyện. Cho nên nơi đó mặt các loại đan dược dược liệu cùng chúng ta mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Muốn hay không đều không quan trọng. Sở dĩ chúng ta hao phí như vậy nhiều năm, chỉ là vì bên trong một thứ. Ta chỉ cầu này một kiện đồ vật. Tư Dương tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn Bạch Dực. Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng là ngươi nói mật kho lại là cái gì? Ngươi tưởng cùng ta hợp tác, làm ta giúp các ngươi mở ra mật kho, các ngươi lấy muốn kia một thứ, mặt khác đều về ta. Bạch Dực hơi hơi híp mắt. Hắn chắc chắn mật địa đồ vật là bị Tư Dương lấy đi. Cho nên mới sẽ mở cửa trực tiếp xong xuôi nói. Lấy Tư Dương hiện giờ tu vi địa vị. Nếu là thật cầm, chỉ sợ cũng sẽ không có sợ hãi. Thừa nhận thì đã sao? Tư Dương không chờ hắn nói chuyện. Trực tiếp cười khẽ lắc đầu. Sư phụ ta năm đó cho ta để lại không ít thứ tốt. Huyền môn truyền thừa đến nay. Chẳng sợ ngươi nói cái kia mật kho bên trong là trước cổ tu sĩ di lưu chi vật. Cũng chưa chắc có sư phụ ta cho ta lưu chân quý. Một ít ta chướng mắt đồ vật hà tất lãng phí ta thời gian. Vẫn là các ngươi thật khi ta là kiến thức hạn hẹp. Cái gì mặt hàng đều nhìn chúng. Bạch Vũ bị vừa mới kia một cái da oai phủ đầu bị thương. Lại ngại với lão ca vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nhịn đau ngồi ở một bên. Nghe đến đó, không khỏi cũng chiều Tư Dương nhìn lại. Chẳng lẽ thật sự không phải hắn lấy? Tư Dương nói, các ngươi hao hết tâm tư muốn được đến nơi đó mặt kia kiện đồ vật. So sánh với kia khẳng định là bên trong quý trọng nhất chi vật. Các ngươi nhưng thật ra nói, đó là cái gì ngoạn ý? Ta khen ngợi đánh giá một chút các ngươi nói mật kho có đáng giá hay không ta đi, Bạch Dực hơi một. Cân nhắc, liền nói, một viên trường sinh bất tử đan. Tư Dương nghe xong trực tiếp cười nhạo một tiếng. Ta xem các ngươi là huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều đi. Thật muốn có kia viên đan dược. Vì sao lúc trước tu sửa mật kho người không có dùng, Bạch Dực nói. Căn cứ chúng ta sở điều tra quá văn hiến. Đích xác có chút quá mức khoa trương. Chúng ta suy đoán, kia hẳn là một loại duyên thọ đan. Ít nhất có thể kéo dài người thường thọ mệnh 200 năm ni, nghe được lời này. Tư Dương trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Nếu thật là duyên thọ đan, ta đây liền càng chướng mắt. Kẻ hèn 200 năm mà thôi. Mật kho các ngươi chính mình chơi đi. Ta không có hứng thú. Bất quá, chỉ cần các ngươi trả nổi đại giới tìm đến thảo dược. Ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi luyện chế một lò. Duyên thọ đan mà thôi. Đừng nói 200 năm. Chỉ cần ngươi có thể tìm đủ nguyên liệu. Ta cho ngươi luyện chế duyên thọ 500 năm cũng không có vấn đề gì, đang ngồi mọi người nghe được Tư Dương lời này, nhịn không được đồng tử co rụt lại. Hắn không có nói sai. Bọn họ muốn, thật là bên trong duyên thọ đan. Nhưng Tư Dương nói, đối bọn họ không thể nghi ngờ là lớn hơn nữa đánh sâu vào. Hết chương.